Nhị Lang Thiên Quân trì hoãn. Tuy nhiên hắn cũng thực sự cần cây yêu thực này. Cuối cùng đã nhận lấy. Để đáp lại, hắn đem một vài tâm đắc của mình đối với ngự yêu sư tu hành, không hề giữ lại, tặng cho Sở Vân. Năm đó, ta vừa mới sinh ra, đã bị Sở Bá Vương thu vào trong Ngọc Thanh Tâm Liên, lấy bí pháp dày đặc chôn giấu ở dưới Nhị Lang Sơn Thủy Liêm Bộc bố dưỡng 100 năm. Khi ta sinh ra cũng là từ trong Ngọc Thanh Tâm Liên, nên đối với phương diện nước tự nhiên từ trên núi chảy xuống, có cảm giác thân thiết không gì so sánh nổi. Hắn công bố ra một bí mật kinh người. Đây là bí pháp thiên sinh địa dưỡng, pháp môn cao nhất để đào tạo thần thai. Sở Bá Vương già sắp chết, đối với người con trai duy nhất của mình thật sự đã tốn tâm huyết khổ công rất lớn. Tuy nhiên Nhị Lang Thiên Quân lại không tha thứ cho hắn được. Chính bởi vì Sở Bá Vương rời đi mới khiến mẫu thân Nhị Lang buồn bực mà chết. Cho nên cho tới bây giờ, Nhị Lang Thiên Quân gọi Sở Bá Vương đều gọi thẳng danh hiệu của hắn, cũng không gọi là các loại xưng hô như phụ thân. Giờ Sở Vân mới biết vì sao Nhị Lang Thiên Quân có thể sớm lĩnh ngộ ra con đường của mình như vậy. Loại pháp môn thần kỳ huyền diệu này giống như chuyển thiên địa trở thành mẫu thân thứ hai của trẻ sơ sinh. Ở trẻ con ngậm chắc một ngụm tiên thiên chi khí, tâm linh trong sáng như nước tinh khiết không nhiễm một hạt bụi, nhận được giáo dục về đạo và lý trong thiên địa. Mỗi người đều có con đường thích hợp của mình, nhưng muốn tìm đến đường như vậy cần vô cùng hiểu rõ chính mình mới có thể đi chính xác được. Trong việc này, rất nhiều ngự yêu sư đều luẩn quẩn trong quân cấp và hầu cấp. Bọn họ thường thường bước sai, lầm đường, cuối cùng không thể không sửa chữa lại đường. Nhị Lang Thiên Quân chậm rãi nói, bí pháp thiên sinh địa dưỡng là do dựa trên căn nguyên để giải quyết vấn đề này. Khi còn là trẻ sơ sinh, chưa trải qua bất kỳ điều gì, chủ động đưa đại đạo thiên địa tự nhiên tới dưới chân trẻ con. Bởi vậy, ngay từ đầu, ta cũng đã xem đạo nước từ trên núi chảy xuống, cho rằng con đường của mình chính là điều này. Mỗi người đều chỉ có thể ở 13 tuổi mở ra linh quang chính thức bắt đầu ngự yêu sư tu hành. Nhưng Nhị Lang Thiên Quân lại lấy một loại cách thức độc đáo như vậy tu hành sớm hơn 100 năm. Khó trách hắn tác dụng chậm 10 phần. Cũng bởi vậy, hắn đối với lý giải về đạo vô cùng khắc sâu. Trên phương diện này, Sở Vân còn cách xa, khiến Nhị Lang Thiên Quân cũng đủ tư cách làm lão sư của Sở Vân. Sau khi Sở Vân ở nhận rõ điểm này, vô cùng khiêm tốn, liền thường xuyên thỉnh giáo Nhị Lang Thiên Quân, thu hoạch được rất nhiều. Sau khi Nhị Lang Thiên Quân biết được đường của Sở Vân cũng có vẻ giật mình. Sở huynh, ta có chút hiểu biết về đường của ngươi. Đây là nhân đạo. Nhân đạo là phấn đấu, là kiên trì, là thực hiện. Người so sánh với toàn bộ thiên địa, vô cùng nhỏ bé. Từ khi ra đời, sức mạnh của con người vốn không mạnh mẽ như yêu thú. Con người cũng không sống lâu bằng yêu thực. Thân thể con người lại gầy yếu, ngay cả một yêu binh bình thường cũng không bằng. Nhưng con người cũng luôn luôn sáng tạo ra kỳ tích. Bởi vì con người có tâm, con người có ý chí, con người có trí tuệ.